Hắn mặc dù đã coi nhẹ sinh tử, cũng không đại biểu hắn không muốn tiếp tục sống tiếp. Ăn viên này bàn đào, hắn đại tiểu thiên kiếp có thể lùi lại 9.000 năm. Có này 9.000 năm, hắn có rất lớn hy vọng vượt qua lần sau đại thiên kiếp. Chính là cuối cùng cũng không cách nào vượt qua lần sau đại thiên kiếp. Hắn cũng có thể sống thêm 9.000 năm, kiếm muộn rồi. Đa tạ chủ nhân trọng thưởng. Nguyên Tông tay run run, thu hồi 9.000 năm bàn đào, hướng về Ninh Phàm ôm quyền, trịnh trọng một bái. Thời khắc này, hắn càng thêm tin tưởng chính mình không có chọn sai chủ nhân. Người chủ nhân này, đối xử thuộc hạ rất tốt, đi theo hắn, sẽ không sai. Đối Nguyên Tông cảm kích nói như vậy, Ninh Phàm chỉ là nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Suy nghĩ một chút, nói, bổn tọa trở thành lục dục chi chủ một chuyện, không muốn lộ ra. Là, thuộc hạ này liền truyền đạt lệnh cấm khẩu. Nguyên Tông ngẩn ra, ngược lại đã minh bạch Ninh Phàm ý tứ, đối phía sau quần tu nghiêm túc dặn dò một phen. Phía ngoài cấp thấp môn đồ, còn không biết Ninh Phàm đã thành lục dục chi chủ. Nơi đây lục dục tông đám cấp cao, thì dồn dập bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm. Tất nhiên là toàn tâm toàn ý đi theo Ninh Phàm, sẽ không tiết lộ bất kỳ có quan hệ Ninh Phàm bí mật. Không lâu lắm, Nguyên Tông hạ xong lệnh cấm khẩu. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, cho lui tất cả mọi người, chỉ trừ Nguyên Tông một người, nhàn nhạt nói, bổn tọa muốn thu đi giường tinh thần Hàn Ngọc. Chủ nhân là lục dục chi chủ, vật ấy tự nhiên thuộc về chủ nhân hết thảy. Nguyên Tông kính cẩn hồi đáp, ngươi có thể biết lục dục tinh bên trong có bày một cái đại trận. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, tiện đà hỏi, đại trận, thuộc hạ từ không biết lục dục tinh bên trong có bày cái gì đại trận, cần thuộc hạ đi điều tra một phen sao? Không cần, trận này trận đồ, ngươi có thể thấy được quá. Ninh Phàm lấy ra lục dục đại trận ảnh lưu niệm thẻ ngọc, đưa cho Nguyên Tông. Nguyên Tông tiếp nhận thẻ ngọc, vừa nhìn trong đó đại trận, đầu tiên là ánh mắt chấn động với đại trận cấp bậc cao. Sau đó lắc đầu một cái. Trận này, thuộc hạ không nhận thức. Trong tông trận đồ đa số đặt ở nơi nào? Bẩm chủ nhân lời nói, trong tông trận đồ đều lưu trữ với trong tàng kinh các. Thật sao, mang bổn tọa đi tàng kinh các? Là, Nguyên Tông tự mình dẫn đường, mang Ninh Phàm đi rồi lục dục tông bên trong tàng kinh các. Dọc theo đường đi, lại có không ít cấp thấp môn đồ kinh ngạc không thôi. Tàng kinh các chính là lục dục tông trọng địa, năm rồi chỉ có tông chủ có tư cách tiến vào. Ninh Phàm cũng không phải lục dục tông người, cũng không lục dục tông tông chủ, có thể tiến vào tàng kinh các, thực sự để cho bọn họ giật mình không nhỏ. Càng làm cho bọn hắn giật mình là tông chủ trên mặt khiêm tốn mà cung kính biểu hiện. Nguyên Tông đã từng tự mình dẫn đường, chờ Ninh Phàm vào lục dục tông. Hắn chờ Ninh Phàm hữu hảo, khách khí, cũng tuyệt không khiêm tốn. Thời khắc này, Nguyên Tông đối xử Ninh Phàm thái độ, dường như thuộc hạ đối xử chủ thượng, để từng cái lục dục môn đồ kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm rốt cuộc muốn có thế nào tu vi, thế nào bối cảnh, mới có thể làm cho bọn hắn chân tiên tông chủ toát ra khiêm tốn thái độ đến. Ninh Phàm tại tàng kinh các đợi 3 ngày, sau 3 ngày, Ninh Phàm đi ra tàng kinh các, trong mắt mơ hồ có vẻ thất vọng. Lục dục tông bên trong cũng không lục dục đại trận trận đồ lưu giữ. Nếu như thế, muốn thu được hoàn chỉnh trận đồ, chỉ có dựa vào chính hắn tự ảnh lưu niệm bên trong lĩnh ngộ. Nguyên Tông đem tông chủ cấm địa trận bàn giao cho Ninh Phàm, sau đó tạm thời rời đi lục dục tinh, đi hoàn thành Ninh Phàm phái cho hắn nhiệm vụ. Ninh Phàm đưa cho hắn một cái nhiệm vụ, khiến hắn cầm 800 tỷ đạo tinh, tại toàn bộ lục dục tinh vực phạm vi bên trong mua sắm 1.000.000 linh dược, có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Mua sắm 1.000.000 linh dược, tất nhiên là vì tu luyện tam hoa tụ đỉnh. Ninh Phàm không tốn lục dục tông tiền đi mua thuốc. Nói như thế nào đây, lục dục tông quá nghèo, trong tông tích trữ chỉ có không tới 50 tỷ đạo tinh, đối Ninh Phàm mà nói, quá ít. Điểm ấy đạo tinh, quyết đoán không đủ toàn bộ tông môn tu sĩ tu luyện. Lục dục tông một đời không bằng một đời, tích bần suy yếu lâu ngày, ngoại trừ cái kia giường tinh thần Hàn Ngọc. Ngoại trừ Nguyên Tông cái này tiện nghi tay chân, Ninh Phàm cái gì cũng chướng mắt. Lục dục tông bên trong, vẫn chưa cung phụng thủy tổ kim thân, cũng không hương hỏa truyền thừa. Ninh Phàm vốn còn muốn mượn lục dục tiên vương di lưu lại hương hỏa chi lực sử dụng, chỉ có thể thất vọng. hậu thế tông chủ ngược lại là chợt có hương hỏa lưu giữ, nhưng lưu giữ lại hương hỏa chi lực, số lượng quá ít, còn chưa đủ diêu ra hương hỏa một phần vạn. Lục dục hậu nhân một đời không bằng một đời, cũng không cái thế nhân kiệt, tự nhiên rất ít người kính ngưỡng, khó mà thu thập hương hỏa chi lực. Nào giống diêu gia thủy tổ, lấy xá không tu vi thương tổn được tiên đế, danh chấn đông thiên, kính ngưỡng người vô số, cung phụng người vô số, hương hỏa vô số. Tại Nguyên Tông ra ngoài mua thuốc trong khoảng thời gian này, Ninh Phàm trở về Tiên Vương Điện, đem giường tinh thần Hàn Ngọc thu nhập huyền âm giới, hơi lắc người, cũng tiến vào huyền âm giới tu luyện. Diêu Thanh Vân đã rời đi, lục dục tông sự tình cũng tạm thời có một kết thúc, là thời điểm hào hào sửa sang thu dọn lại động phủ giới lấy được rất nhiều chiến lợi phẩm. Vi Trần lão tổ bốn cái ngũ niết tiên kiếm, uy lực vô cùng, Ninh Phàm nhưng cũng không coi trọng, thu nhập túi kiếm bên trong, tặng cho năm cái kiếm linh tiểu nha đầu thể ngộ. Đối năm cái kiếm linh tiểu nha đầu mà nói, này bốn thanh tiên kiếm uy năng khó lường, như tinh tế thể ngộ trong kiếm kiếm ý, ngũ nữ tu vi có thể tăng trưởng không nhỏ. Này năm cái tiểu nha đầu không đơn giản, có thể nhìn thấy huyết lao tầng thứ 7 kiếm lớn màu máu, như hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau có thể sẽ phát huy được tác dụng. Không duyên cớ đạt được bốn chuôi ngũ niết tiên kiếm, năm cái tiểu nha đầu tất nhiên là đại hỉ, ngọt ngào khen Ninh Phàm rất lâu rất lâu. Sau đó, năm cái hầu tử bốn cái đào, vì bốn thanh tiên kiếm, ra tay đánh nhau. Kết quả, Tinh Tinh, Mạt Mạt, Thủy Thủy, Hoa Hoa từng người cướp được một thanh tiên kiếm thể ngộ, nhóc nói lắp đồng đồng ra tay quá chậm, không có cướp được, oa oa địa khóc không ngừng. Ninh Phàm vừa mới thử xong ly hợp kiếm uy năng, thấy tiểu nha đầu khóc đến đáng thương, dứt khoát đem ly hợp kiếm cũng thu nhập túi kiếm, đưa cho này nhóc nói lắp chơi đùa. Chân tiên hết thảy tiên bảo, làm hậu thiên tiên bảo, phân thập nhị niết đẳng cấp, nhất niết kém nhất, bình thường đều là độ chân sơ kỳ sử dụng, thập nhị niết cao nhất, bình thường chỉ có toái niệm đỉnh phong tu sĩ mới có thể sử dụng. Vi Trần tứ kiếm là ngũ niết tiên kiếm, làm xá không sơ kỳ pháp bảo, tự nhiên không có ly hợp kiếm lợi hại. Đồng đồng thu được tốt nhất một thanh kiếm, nín khóc mỉm cười, cái khác bốn cái tiểu nha đầu thì hâm mộ không ngớt địa lại đây nịnh bợ đồng đồng, muốn chia sẻ một cái này tuyệt thế hảo kiếm. Thấy năm cái tiểu nha đầu tại túi kiếm bên trong chơi đùa liên tục, Ninh Phàm bất giác có chút buồn cười. Ly hợp kiếm, hắn thử qua, kiếm này rất mạnh, mạnh phi thường, hầu như đã đạt đến tiên thiên cấp bậc. Mặc dù là toái niệm đỉnh cao, cũng không cách nào phát huy kiếm này toàn bộ uy năng. Ngày đó, toái niệm đỉnh phong thiên nhãn lão quái nhờ vào đó kiếm chém ra một kiếm, hầu như trong nháy mắt hao không thanh máu, suýt nữa bị kiếm này phản phệ mà chết. Kiếm này, không phải bây giờ Ninh Phàm có thể sử dụng, nhưng nhất định phải sử dụng, Ninh Phàm tiêu hao hết trong cơ thể tuyệt đại đa số tinh huyết, cũng nhiều nhất có thể kích phát kiếm này một phần ngàn uy năng. Phần thương phiến, Ninh Phàm đồng dạng thử qua uy năng rồi, hắn hao không pháp lực, cũng chỉ có thể kích phát bảo vật này một phần ngàn uy năng. Bảo vật này một phần ngàn uy năng, ước chừng cũng là bằng với chấp thiên ấn uy lực, hao tổn pháp lực lại là chấp thiên ấn gấp 2. Từ uy lực đến xem, dùng chấp thiên ấn tác chiến rõ ràng có lời một ít. Bất quá phần thương phiến phiến ra hỏa diễm là thi hỏa, có kịch độc. Nhìn từ điểm này, phần thương phiến vẫn có không ít diệu dụng. Thử qua phần thương phiến uy năng, Ninh Phàm lại lấy ra giải dục châu. Cầm trong tay châu này, Ninh Phàm ánh mắt chưa từng có nghiêm nghị. Bảo vật này khắc chế dục vọng thần thông, hắn cũng không để ý. Hắn có dục cốt tại người, giải dục châu thuần túy dư thừa. Bảo vật này lưu chi vô dụng, không bằng thôn phệ. Giải dục châu là lục dục tiên vương một mắt luyện chế, như luyện hóa, chắc hẳn sẽ có không ít chỗ tốt. Luyện. Ninh Phàm khoanh chân với huyền âm giới bên trong, tay cầm giải dục châu, pháp lực lưu chuyển, bắt đầu một chút luyện hóa châu này ẩn chứa dục vọng lực lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng trôi qua, Ninh Phàm trong cơ thể dục cốt chứa dục vọng lực lượng hầu như vọt lên gấp đôi, mà hai mắt của hắn giờ khắc này chính mang theo điểm điểm ánh vàng. Không càng, giờ qua ngủ đi, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 761, chư tướng hư vọng, quỷ huyền sơ kỳ. Chương 761, chư tướng hư vọng, quỷ huyền sơ kỳ. Thu hồi trong hai mắt ánh vàng, Ninh Phàm nhìn từ lâu hóa thành cho tàn giải dục châu, hài lòng nở nụ cười. Không nghĩ ra vẻn vẹn luyện hóa lục dục một mắt, có thể để cho ta hai mắt cấp bậc, tăng lên đến hậu thiên pháp mục trình độ. Pháp mục là một loại đại thần thông, phân hậu thiên, tiên thiên hai cái cấp bậc. Thông thường mà nói, chính là chân tiên cũng hiếm người tu ra hậu thiên pháp mục, mà tiên thiên pháp mục, chính là vạn cổ cảnh tu sĩ cũng hiếm người tu thành. Ninh Phàm mắt trái có thể thi triển phù ly đồng thuật thi huyễn, nhìn thấu thần thông, mắt phải có thể thi triển ma la chi đồng, học trộm người khác thể thuật ma vũ. Hai loại đồng thuật đều sẽ theo hậu thiên pháp mục tu thành, uy lực tăng mạnh, thị lực càng mạnh, đồng thuật uy lực tự nhiên càng mạnh. Tu ra hậu thiên pháp mục, Ninh Phàm thực lực tất nhiên là có tăng lên rất nhiều, mà lại tu ra hậu thiên pháp mục sau, Ninh Phàm liền có thể bắt tay tu luyện khác một thức bí thuật rồi. Loạn thế hà quang chi thuật, Ninh Phàm âm dương biến công pháp, vốn đã tu luyện đến tầng thứ tư cảnh giới thứ hai, tại luyện hóa lục dục một mắt sau, dục vọng lực lượng tăng nhiều, công pháp cấp bậc lại một lần thăng cấp, đột phá tới tầng thứ tư cảnh giới thứ ba. Công pháp đột phá tầng thứ tư sau, Ninh Phàm chính là tu tập thải âm chỉ, tù âm tác bên ngoài khác một thần thông. Này thần thông tên là Loạn Thế Hà Quang. Hào quang quét qua, chư nữ khó thoát, không phòng ngự được hào quang người, đều sẽ bị thu nhập hào quang bên trong. Này thần thông chi tu luyện, có mấy cái tiền đề. Thứ nhất, người tu luyện cần tu luyện ra hậu thiên pháp mục. Thứ hai, người tu luyện cần luyện hóa mạnh mẽ dục vọng lực lượng. Thứ ba, người tu luyện cần người mang mạnh mẽ yêu huyết. Người tu luyện cần lấy dục lực, yêu huyết rèn luyện hai mắt, tu ra âm dương yêu đồng. Âm dương yêu đồng có thể xúc tích ra loạn thế hà quang. Loạn thế hà quang cụ thể màu sắc cùng người tu luyện yêu huyết chủng loại có quan hệ. Ninh Phàm người mang lục dục chi cốt, dục vọng lực lượng đủ mạnh. Hắn thân mang phù ly tổ huyết, yêu huyết cũng đủ mạnh. Bây giờ lại tu ra hậu thiên pháp mục, hắn đã nắm giữ tu luyện âm dương yêu đồng tư cách. Như tu ra âm dương yêu đồng, hắn liền có thể dựng dục ra loạn thế hà quang, một tia hào quang, quét hết nữ tu. Hơi suy nghĩ, Ninh Phàm hai mắt ánh vàng tái hiện, sau đó đem từng sợi dục vọng lực lượng điều động đến hai mắt bên trên, tôi luyện hai mắt, tôi luyện nỗi đau, dường như lửa thiêu như vậy, Ninh Phàm lại không hề bị lay động. Sau một tháng, kim mục trải qua dục vọng lực lượng tôi luyện, trở nên càng sắc bén hơn. Hai mắt ánh sáng dần dần có chút không giống, mắt trái kim sắc sáng sủa chút, mắt phải kim sắc đen tối chút. Thu hồi dục vọng lực lượng, Ninh Phàm lại điều ra phù ly yêu huyết, lấy yêu huyết tôi luyện hai mắt. Lần này, Ninh Phàm tổng cộng đã trải qua 3 tháng đau đớn, mà hai mắt của hắn ánh sáng đã triệt để không giống. Mắt trái quang mang đã từ màu vàng sáng hóa thành màu tím, mắt phải quang mang đã từ màu vàng sậm hóa thành màu đen. Một tím một đen, một dương một âm, đến đây, Ninh Phàm âm dương yêu đồng xem như là bước đầu tu thành. Từng sợi màu tím đen hào quang tại Ninh Phàm trong hai mắt lưu động. Ninh Phàm khoanh chân khổ tu, cái kia hào quang càng ngày càng nhiều, pháp thuật dần dần thành hình. Lại là 3 tháng trôi qua, Ninh Phàm triệt để tu thành loạn thế hà quang. Hơi suy nghĩ, âm dương yêu đồng xuất hiện, hai mắt liền sẽ phát ra một tím một đen u mang. Tâm niệm vừa thu lại, âm dương yêu đồng tán, hai mắt ánh sáng đều thu, cùng bình thường không khác. 7 tháng, Ninh Phàm tu thành loạn thế hà quang, như loạn cổ sống lại, thấy vậy một màn, chắc chắn sẽ thán phục. Thời khắc này, Ninh Phàm rộng mở đứng lên, hơi suy nghĩ, âm dương yêu đồng xuất hiện. Phất tay, màu tím đen hào quang quét ngang trời cao, mang theo cực kỳ mạnh mẽ khắc âm chi lực. Theo Ninh Phàm tính toán, lấy hắn bây giờ tu vi, triển khai này loạn thế tử hà đại thần thông, chính là tầm thường độ chân nữ tu, cũng khó chặn thuật này. Này hào quang tím làm chủ, hắc là phụ, nên xưng là loạn thế tử hà. Thu hồi đầy trời hào quang, tản đi âm dương yêu đồng, Ninh Phàm một lần nữa khoanh chân trên đất, điều tức hồi lâu. Trong lòng thì suy nghĩ, như hắn có thể tu ra tiên thiên pháp mục, loạn thế tử hà uy lực e sợ còn có thể tăng nhiều đi. Điều tức vài ngày sau, Ninh Phàm lấy ra một cái hỏa hồng hồ lô rượu, chính là quân gia lão tổ chi vật. Này hồ lô là lục niết hậu thiên bảo, nhưng cũng không có công thủ năng lực, chính là một cất rượu trí bảo. Lấy bảo vật này ủ rượu linh tửu thành rượu càng nhanh, mà lại đem linh tử đặt với trong hồ lô. Linh tử ẩn chứa năng lượng còn có thể tùy thời gian một chút tăng cường. Quân gia lão tổ một đời nghiền rượu như mạng, hắn hồ lô rượu này đã bên người mang theo mấy triệu năm, trong đó linh tử nhiều, như một vùng biển mênh mông biển rộng. Những này linh tử thập phần thuần hậu, ẩn chứa năng lượng dị thường khủng bố. Dựa theo Ninh Phàm tính toán, như hắn uống cạn này cả một mảnh biển rượu, đột phá quỷ huyền sơ kỳ tất nhiên không thành vấn đề. Rượu này, rất tốt. Ninh Phàm rộng mở đứng lên, nhổ nút hồ lô, nốc ứng ực trong hồ lô linh tử. Một mặt uống rượu, một mặt điên cuồng luyện hóa trong rượu năng lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng. Dòng dã một năm qua đi, Ninh Phàm rốt cuộc uống cạn biển rượu, tiện tay thu hồi hồ lô rượu. Mất linh tử, hồ lô rượu này liền không có tác dụng lớn rồi. Ninh Phàm có thể không lòng thanh thản, hoa mấy trăm ngàn mấy triệu năm ủ rượu linh tử. Giờ phút này Ninh Phàm sắc mặt đỏ lên, bước tiến lại là vững vàng, ánh mắt vẫn là thanh minh. Uống cạn biển rượu, hắn vẫn chưa say, hiểu ra tử đạo, như hắn không muốn say, lại có rượu gì có thể làm hắn một say. Khoanh chân trên đất, cuồn cuộn năng lượng tích trữ ở trong đan điền, hóa thành từng luồng dòng nước ấm, tụ hợp vào Ninh Phàm nguyên thần bên trong. Ninh Phàm pháp lực so với một năm trước, ít nhất tăng lên nhiều gấp đôi. Hắn nhắm mắt mà ngồi xuống chính là một tháng. Trong một tháng này, trên người hắn sinh tử hai đạo vội vã biến ảo. Sinh mà làm người, chết mà làm quỷ, này là lấy nhân chi góc độ xem sinh tử. Làm người cho là mình là sống, tự nhiên cho rằng quỷ là chết rồi. Nhưng từ quỷ góc độ mà nói, có lẽ nhận định mình mới là sinh, chuyển thế làm người mới là chết. Ninh Phàm trong lòng hiểu ra dần nhiều, hắn biết, này nhân huyền quỷ huyền hai cảnh, kỳ thực là yêu cầu tiên tu nhận rõ sinh tử chân ý, mới có thể lấy đột phá. Người không phải sinh, quỷ không phải chết, sinh tử là tương đối hai khái niệm. Sinh, chỉ là bắt đầu, chết, chỉ là kết thúc. Người cùng quỷ khởi điểm không giống, điểm cuối không giống, sinh tử tự cũng bất đồng. Tiên nhân trường sinh bất tử, có đầu không có đuôi, vì vậy không được chết tử tế. Như tiên chết, thì trường tử, thì đời này vĩnh viễn kết thúc. Tâm thần ảo giác trong, Ninh Phàm đứng ở tâm hồ bên trên, nhìn hồ quang bên trong hình chiếu. Hắn tại nhìn hình chiếu cũng tại nhìn hắn. Một hư một thực, một giả một thật, một sống một chết. Lại hoặc là, thế gian này chưa từng bất kỳ hư thực, chưa từng bất kỳ thật giả, chưa từng bất kỳ sinh tử. Ai là ai ảnh, ai là sinh, ai là chết? Ngươi cho rằng ngươi sống sót, lại rất có thể, ngươi chỉ là một cái người mất, sinh hoạt nơi, cũng chỉ là đám người sống trong mắt u minh địa ngục. Giờ phút này ta, là sống, vẫn là chết. Giờ phút này ta, là người hay quỷ. Thời khắc này, Ninh Phàm có chút nhìn không thấu sinh tử của mình rồi. Thật giống như không thấy rõ mộng cảnh cùng thực tế quan hệ. Hiện thực đúng là hiện thực sao? Mộng, thực sự là chỉ là mộng sao? Có lẽ ngươi nhìn thấy được hiện thực, chỉ là trong mộng ngươi trong mộng nhất mộng. Thế nhân đều cho là mình là sống, đều cho rằng mộng cảnh làm huyễn. Nhưng thế nhân cách nhìn, liền đúng là chính xác sao? Như thế nào sinh? Như thế nào chết? Người cùng quỷ, ai là sinh, ai là chết? Ninh Phàm đột nhiên mở mắt ra, tâm thần ảo giác biến mất. Ánh mắt của hắn chưa từng có mê man, dường như trầm mê ở đại đạo bên trong. Hành vi của hắn là ở vấn đạo, là ở tham cầu đạo chân tướng. Dần dần, Ninh Phàm ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, trở nên so với lúc trước kiên định hơn. Hắn mơ hồ đã minh bạch cái gì? Thiên đạo vòng thứ nhất, vì sinh tử chi hoàn. Vòng này, trên danh nghĩa là để tu sĩ theo đuổi trường sinh, kỳ thực là để tu sĩ rõ ràng, trường sinh chỉ là hư vọng. Một cái liền chính mình sinh tử đều không phân rõ, xem không rõ mệnh tiên, có tư cách gì cho là mình dĩ nhiên trường sinh bất tử. Cho nên, tu sĩ nhất định phải tiếp tục tìm kiếm đạo chân, tìm tòi đạo chi chân tướng. Thiên đạo vòng thứ hai là thật hư chi hoàn. Vòng này, chỉ có nhìn thấu đạo chi chân tướng người mới có thể bước vào tu đạo bước thứ ba. Thời khắc này, Ninh Phàm mượn từ đối người quỷ sinh tử tự hỏi, càng mơ hồ nhìn thấy đột phá bước thứ ba con đường. Tu sĩ bước thứ ba có một cái đặc thù xưng hô, thánh nhân. Thánh chỉ là tu vi đạt đến tiên thánh chi cấp bậc. Người chỉ là thu được chân chính sinh, bởi vì chỉ có chân chính sống sót mới có thể xưng là người. Lên núi làm tiên, hạ sơn làm người. Này đơn giản một câu nói, lại là thể hiện tất cả tu luyện đến thánh nhân cảnh hết thảy then chốt. Từ tu đạo bước thứ hai đến bước thứ ba, chính là phải đem tất cả hư vọng hóa thành chân thực, nếu không không cách nào thành thánh. Ninh Phàm đã mơ hồ ý thức được, hắn bây giờ trạng thái, chỉ có thể coi là giả tạo địa sống sót. Sinh tử, số mệnh đều là luân hồi khống chế, không được tự thoát khỏi. Thiên đạo vòng thứ hai dường như một vũng bình hồ, mà hắn trầm luân với vòng thứ hai trong hồ nước, như trước mắt là qua hình chiếu. Hắn nhất định phải nhảy ra thiên đạo vòng thứ hai, thoát khỏi hình chiếu thân phận, mới có thể chân chính sống sót. Hắn nhất định phải nhảy ra trận này luân hồi, mới có thể tu luyện đến bước thứ ba. Khi đó, sống chết của hắn đem không khỏi luân hồi chúa tể. Khi đó, hắn là người hay quỷ, chỉ có chính mình nhưng quyết định. Ninh Phàm ánh mắt càng ngày càng kiên định, hắn không lại mê man, không muốn nghi hoặc chính mình là thật là giả, sống hay chết, phải chăng chỉ là người khác pháp thuật biến ảo một cái lưu ảnh. Vậy không trọng yếu, bất luận hắn giờ khắc này là người hay quỷ, là thật là giả, phải chăng chỉ là một cái ảo giác, đều sẽ trước sau như một đêm này con đường tu đạo tiếp tục đi. Chỉ ít, hắn chấp niệm là thật, đạo của hắn là thật, trong lòng hắn ấm áp là thật. Này, liền đầy đủ. Thời khắc này, Ninh Phàm bỗng nhiên có hiểu ra, hắn hiểu được Tử Đấu Tiên Hoàng tại trong sinh tử kiếp nói câu nói kia. Hắn hỏi Tử Đấu Tiên Hoàng bây giờ sống hay chết, Tử Đấu Tiên Hoàng lại chỉ cho hắn một cái lập lờ nước đôi trả lời. Bây giờ, hắn mơ hồ đã minh bạch Tử Đấu Tiên Hoàng nói ra câu nói kia thời gian tâm tình. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, khí thế đột nhiên tăng lên. Người cũng tốt, quỷ cũng được, dù ta Ninh Phàm chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, dù ta chỉ là người khác pháp thuật biến ảo ra một thức lưu ảnh, dù ta căn bản không từng tồn tại, thì thế nào? Sống thì sao, chết thì lại làm sao? Bất luận sống hay chết, chuyện nên làm, ta sẽ làm tất cả. Ta nói bất diệt, thì lòng ta không vong, thân ta bất tử. Quỷ huyền, phá. Ninh Phàm quát lạnh một tiếng, quỷ huyền sơ kỳ bình cảnh không hề ngoài ý muốn bị hắn sinh sinh xông ra. Thời khắc này, Ninh Phàm khí thế tung bay, chính thức đột phá quỷ huyền sơ kỳ cảnh giới. Thời khắc này, Ninh Phàm một thân pháp lực mạnh, có thể so với quỷ huyền hậu kỳ. Thời khắc này, Ninh Phàm cuối cùng đã rõ ràng vì sao bước thứ hai tu sĩ sau khi ngã xuống, chỉ cần chưa kịp đạo tiêu, liền có cơ hội mượn đại năng bước thứ ba tay tố đạo sống lại, phản bản quy nguyên. Bước thứ hai trường sinh, trường tử, vẫn chỉ là hư vọng, chỉ có đạo mới là chân thực. Tu đạo bước thứ hai, đạo tại ta tại. Ninh Phàm càng mơ hồ hiểu ra, tu đạo bước thứ ba, hẳn là ta tại đạo tại, cảnh giới. Tu sĩ cuối cùng nhất là muốn từng bước một ngự trị ở luân hồi, bên trên đại đạo. Từ luân hồi chịu đựng người, từng bước một tu luyện thành làm luân hồi người chấp trưởng. Ninh Phàm trong đầu, lại một lần hồi tưởng lại trong sinh tử kiếp Kim Thiền Tử lời nói. Phàm hết thảy tướng, đều là hư vọng, như thấy chư tướng phi tướng, thì thấy Như Lai. Câu nói này, hắn đã hiểu ra. Bây giờ ta mặc dù đã thành tiên, nhưng nghe thấy lại đều là hư vọng. Ngay cả ta chính mình là thật là giả cũng không cách nào phân rõ. Nếu có một ngày, ta có thể khiến trước mắt hư vọng đều hóa thành thật, liền có tư cách thành thánh, bước vào bước thứ ba cảnh giới. Sinh tử kiếp, quả nhiên là một đại cơ duyên, trong đó lại tàng đi về bước thứ ba con đường. Bất kể là Kim Thiền Tử lời nói, vẫn là Tử Đấu Tiên Hoàng giáo dục, đều là tại dẫn dắt ta tu luyện đến bước thứ ba. Đáng tiếc, sinh tử kiếp là thượng cổ chi kiếp, thượng cổ tu sĩ thành tiên, đại khái đều cần độ sinh tử kiếp đi. Bây giờ tu sĩ thành tiên, không cần độ kiếp nạn này, ít đi đi về bước thứ ba dẫn dắt. Không biết đây có phải hay không là tứ thiên cửu giới không người bước vào bước thứ ba nguyên nhân. Mà ta, nhìn thấy bước thứ ba con đường, không biết đời này có thể có cơ hội bước vào loại kia truyền thuyết cảnh giới. Ninh Phàm điều tức một tháng, đem cảnh giới triệt để vững chắc. Tạp niệm cũng nhất nhất thu hồi. Hắn mặc dù nhìn thấy đi về bước thứ ba con đường, lại vẫn còn cần một chút khổ tu, mài giũa, đời này mới có hy vọng bước vào bước thứ ba. Cảnh giới triệt để vững chắc sau, Ninh Phàm lấy ra Diêu Thanh Vân tặng cho cổ ma thi, bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Cái này cổ ma thi huyết nhục tinh hoa từ lâu tiêu hao hết, mặt ngoài xem ra không có bất kỳ công dụng. Nhưng đã lấy được đấu bổng thi khôi sau, Ninh Phàm lại bỗng nhiên phát hiện, trước mắt cổ ma thi cùng cái kia đấu bổng thi khôi cực kỳ tương tự. Cái kia toái niệm trung kỳ đấu bổng thi khôi, đồng dạng huyết nhục khô héo, từ mặt ngoài xem, người bình thường chỉ biết đem xem là một bộ vô dụng chi thi, không người sẽ đem hắn cho rằng khôi lỗi. Lục dục tiên vương luyện khôi chi thuật, cùng phổ thông khôi lỗi thuật khác biệt rất lớn. Khôi lỗi của hắn đặt ở nơi nào không thôi thúc, nhìn lên giống như là vô dụng tử thi, không phải triển khai khôi tuyến không thể điều khiển. Ninh Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì khả năng? Chẳng lẽ nói, cái này cổ ma thi cũng không phải vật vô dụng, mà là đã sớm bị lục dục tiên vương luyện chế làm dục vọng khôi lỗi. Nếu thật sự là như thế, đợi ta tập được lục dục khôi quyết sau, phải chăng có thể bằng khôi tuyến điều khiển khôi này? Nghĩ đến khả năng này, Ninh Phàm không khỏi ánh mắt ngưng trọng lên. Lấy tu vi của hắn, chính là tu thành lục dục khôi quyết, cũng tạm thời không cách nào điều khiển bộ kia toái niệm trung kỳ khôi lỗi. Không có xá không tu vi, đừng hòng điều khiển bộ kia khôi lỗi. Nhưng bây giờ, Ninh Phàm lại cực khả năng tự nhiên kiếm được một cái có thể so với xá không sơ kỳ cổ ma khôi lỗi. Như này cổ ma thi thực sự là khôi lỗi, lấy Ninh Phàm có thể so với quỷ huyền hậu kỳ pháp lực, nắm giữ lục dục khôi thuật sau, có thể miễn cưỡng điều khiển khôi này tác chiến. Này liền ý nghĩa, Ninh Phàm bên người có thể không duyên cớ thêm ra một cái có thể so với xá không sơ kỳ tay chân, mà lại vẫn là đối với hắn nghe lời răm rắp, tuyệt không phản tâm cái loại này. Tử thi 1B. Thế là, Ninh Phàm bắt đầu tinh tế kiểm tra cổ ma chi thi, muốn xác nhận thi này phải chăng đã bị luyện thành khôi lỗi. Nếu không phải, lấy Ninh Phàm tu vi, cũng không bản lĩnh bằng thủ đoạn của mình đem này cổ ma thi luyện thành dục khôi. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, tiền tài đi hao tổn. Căn cứ lục dục khôi quyết ghi chép, muốn luyện chế một bộ xá không sơ kỳ dục khôi, ít nhất phải hao phí mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, mà lại tiêu hao thiên tài địa bảo tương đương thành đạo tinh, cũng là một cái con số trên trời. Cái này cổ ma thi nếu không phải thành phẩm dục khôi, thì Ninh Phàm sẽ không ở này cổ ma thi trên dùng nhiều tâm tư, sẽ không tiêu hao đại lượng tâm huyết đưa nó luyện chế làm dục khôi. Một phen kiểm tra sau, Ninh Phàm lông mày dần dần buông ra, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái này cổ ma trong thi thể, còn có một chút gãy vỡ dục vọng khôi tuyến lưu giữ, cũng thật là một bộ thành phẩm dục khôi. Như Ninh Phàm tu thành lục dục khôi thuật, ngưng ra khôi tuyến, lấy tu vi của hắn, đủ để miễn cưỡng điều khiển khôi này tấn công địch. Khi đó, Ninh Phàm bên người liền có thể thêm ra một cái xá không tay chân. Xem ra, tất yếu hảo hảo tu luyện một cái lục dục khôi quyết. Ngoại trừ tại cổ ma thi thể bên trong phát hiện gãy vỡ khôi tuyến, Ninh Phàm còn tại thi thể bên trong phát hiện vỡ vụn ma phù. Từ ma phù cấp bậc đến xem, tên này cổ ma vẫn chưa cổ ma một tộc bên trong trí cường giả, nhiều nhất chỉ tính giữa dòng. Này cổ ma ma phù cấp bậc, so với Ninh Phàm ma la tổ phù, kém không phải nhỏ tí tẹo. Ninh Phàm vung trưởng gọi ra ma la tổ phù, đem cổ ma trong thi thể vỡ vụn ma phù miễn cưỡng chữa trị. Chữa trị sau, này cổ ma thi xem như là nắm giữ tàn phù, uy năng kém xa lúc trước hoàn chỉnh ma phù, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Mà Ninh Phàm thì dựa vào tổ phù lực lượng, từ cái kia tàn phù bên trong chọn đọc đến không ít có dùng tin tức. Thí dụ như, hắn không duyên cớ thu được một thức độ chân cấp bậc cổ ma ma vũ, tên là Vô Tướng Thiên Ma Ấn. Lại thí dụ như, hắn đã lấy được cổ ma bước thứ hai phương pháp tu luyện, cảnh giới phân chia. Bây giờ ta, cổ ma tu vi đã đạt đến tôn ma đỉnh cao, cảnh giới kế tiếp là ti thần. Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 762, ma lỗi khoe oai. Chương 762, ma lỗi khoe oai. Cổ ma bước thứ hai chia làm 3 đại cảnh giới, ti thần 8 cảnh, thiên ma 12 cảnh, phản tổ 9 cảnh. Cổ ma chuyên tu thể thuật, tập ma vũ, luyện tinh hóa khí, thân thể vô địch. Ti thần có thể chiến mệnh tiên, thiên ma có thể chiến chân tiên, phản tổ cổ ma có thể chiến vạn cổ cảnh tu sĩ. Ti thần cảnh giới có 8 tầng cảnh giới nhỏ, phân biệt đối ứng nhân huyền quỷ huyền 8 tầng cảnh giới, cũng đối ứng phổ thông cảnh giới luyện thể trong, tiên thể bát chẩm đẳng cấp phân chia. Ti thần tầng 1 cổ ma có thể bằng thân thể quét ngang nhân huyền sơ kỳ, ti thần tầng 8 cổ ma thì có thể bằng thân thể vô địch với mệnh tiên cảnh giới. Bây giờ Ninh Phàm, trong cơ thể phong lại đại lượng thi khí, nếu có thể lấy thi đạo công pháp luyện hóa những này thi khí, luyện thể tu vi nhất định tiến nhanh, cổ ma tu vi tự nhiên cũng sẽ tăng vọt. Suy tư một phen, Ninh Phàm quyết định muốn luyện hóa trong cơ thể thi khí, lại tu tập lục dục khôi quyết, trưởng khống cổ ma thi làm khôi. Thi ma lục đã bị Ninh Phàm triệt để từ bỏ, cải tu 8 sao thi đạo công pháp. Thiên thi biến, Ninh Phàm thử nghiệm tính mở ra trong cơ thể một đạo thi khí phong ấn, lấy thiên thi biến hành công con đường, đem thi này khí luyện hóa. Sau 10 ngày, đạo thứ nhất thi khí bị Ninh Phàm triệt để luyện hóa. Thiên thi biến, công pháp tu luyện đến tầng thứ 2 cảnh giới thứ 5. Cổ ma tu vi thì nước chảy thành sông, địa đột phá tôn ma đỉnh cao, bước vào bước thứ 2 cảnh giới. Thời khắc này, thiên hàng ma kiếp bị Ninh Phàm một trường vỗ nát. Giờ khắc này Ninh Phàm đã là một cái ti thần tầng 1 cổ ma, chỉ dựa vào thân thể mạnh, liền có thể quét ngang nhân huyền sơ kỳ. Cổ ma tu vi bước vào bước thứ 2 sau, Ninh Phàm tiếp tục luyện hóa đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4 thi khí. Lần này luyện hóa thi khí, tổng cộng tốn thời gian 3 năm dài. Khi luyện hóa đi 12 đạo thi khí sau, cổ ma tu vi đột phá tới ti thần tầng 2. Khi luyện hóa đi 36 đạo thi khí sau, cổ ma tu vi đột phá tới ti thần tầng 3. Khi luyện hóa xong trong cơ thể hơn 100 đạo thi khí sau, cổ ma tu vi đột phá tới ti thần tầng 4. Ti thần tầng 4, đối ứng cảnh giới thể tu bên trong tiên thể đệ tứ chẳng cảnh giới, đối ứng cảnh giới pháp lực bên trong nhân huyền cảnh giới đỉnh cao. Ti thần tầng 4 Ninh Phàm, bằng thân thể mạnh, có thể giơ tay trưởng giết nhân huyền đỉnh cao, ung dung như đè chết con kiến. Thiên thi biến, công pháp cũng thuận lợi tu luyện đến tầng thứ 4 cảnh giới thứ nhất. 3 năm sau, Ninh Phàm bắt đầu tu luyện lục dục khôi quyết. 1 năm sau, Ninh Phàm khôi thuật tiểu thành, đã có thể bước đầu ngưng ra dục vọng khôi tuyến. Lại hơn 1 năm 6 tháng, Ninh Phàm thành công đem khôi tuyến trồng vào cổ ma khôi lỗi trong cơ thể. Khi Ninh Phàm chỉ quấn khôi tuyến trong nháy mắt, nguyên bản tĩnh mịch cổ ma thi đột nhiên mắt lộ ra hung mang, có thể so với xá không sơ kỳ khí thế ngập trời tản ra. Này cổ ma là một cái tầng 5 thiên ma, có thể bằng thân thể đối đầu xá không sơ kỳ. Tại huyền âm giới bên trong ở lại đến mấy năm, Ninh Phàm lường trước Nguyên Tông đã mua được đủ nhiều triệu năm linh dược, trở về lục dục tông rồi. Đem cổ ma khôi lỗi đựng vào bên hông khôi lỗi túi, Ninh Phàm đang muốn rời đi huyền âm giới, đột nhiên, trong túi chứa đồ truyền âm Ngọc Khuê vang lên. Lấy ra truyền âm Ngọc Khuê, Ninh Phàm vừa nghe Ngọc Khuê bên trong truyền âm, lập tức ánh mắt chìm xuống. Này truyền âm là Nguyên Tông phát ra. Truyền âm nội dung để Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe. 3 tên độ chân sơ kỳ, 2 tên độ chân trung kỳ, chút nhân mã này liền dám đến bắt nạt ta lục dục tông, quả thực là muốn chết. Ngoại giới, tự Ninh Phàm tiến vào huyền âm giới đã qua đi 7 năm rồi. Sớm tại 1 năm trước, Nguyên Tông liền đã trở về lục dục tông, xài hết 800 tỷ đạo tinh, tổng cộng mua được 5.500 cây triệu năm linh dược. Lục dục tinh vực linh dược khan hiếm, hắn liền đi những tinh vực khác, cuối cùng cũng coi như mua đủ linh dược. Hắn tại lục dục tông vừa chờ chính là 1 năm, chỉ đợi Ninh Phàm xuất quan, đi ra khỏi cấm địa, hắn liền sẽ dâng lên tất cả linh dược. Đáng tiếc, hắn khổ sở chờ đợi 1 năm, còn chưa chờ đến Ninh Phàm xuất quan, lại trước tiên đợi đến một hồi đại kiếp nạn. Lục dục tinh vực tam đại đổ chân thế lực, cùng 2 tên những tinh vực khác chân tiên tán tu, đem toàn bộ lục dục tinh phong tỏa. Mục đích của bọn họ là muốn bức bách lục dục tông giao ra hết thảy triệu năm linh dược. Giá trị 800 tỷ đạo tinh triệu năm linh dược, đủ để khiến tam đại đổ chân thế lực vì đó động tâm. Khi 3 thế lực lớn nhận được tin tức, nghe nói Nguyên Tông tự những tinh vực khác trở về, mang về giá trị 800 tỷ đạo tinh triệu năm linh dược sau, cái kia tham niệm liền lại khó ngăn chặn. Tam đại đổ chân thế lực, làm Triệu gia, Vương gia, Trịnh gia, đều là danh chấn Đông Thiên thế lực lớn. 3 gia tộc lớn mỗi người có 1 tên đổ chân sơ kỳ lão tổ tỏa chấn. Lần này, ba thế lực lớn mời tới hai tên chân tiên giúp đỡ, đều là độ chân trung kỳ. Năm tên chân tiên đồng loạt ra tay, phong tỏa toàn bộ lục dục tinh, không có bất kỳ lục dục tinh tu sĩ có thể thoát đi phong tỏa, rời đi lục dục tinh. Nguyên Tông, giao ra hết thảy triệu năm linh dược, bằng không chớ trách ta ba thế lực lớn liên thủ san bằng lục dục tông. Một tên độ chân sơ kỳ lão giả mặt đen đứng vững ở trong tinh không, trầm giọng hét một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn bộ lục dục tinh. Hắn, chính là Trịnh gia lão tổ, lấy một chuôi ngự ma phiên hoành hành lục dục tinh vực, tại Đông Thiên cũng coi như uy danh hiển hách nhân vật. Hừ, Nguyên Tông, ngươi đừng vội không biết phân biệt. Chúng ta đã cho ngươi một năm cân nhắc thời gian, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn giao ra tất cả linh dược, chúng ta liền sẽ thả ngươi lục dục tông một con ngựa. Nhưng là một năm trôi qua rồi, ngươi lại vẫn không bỏ được giao ra linh dược. Lẽ nào ngươi cho rằng, bằng ngươi chỉ là một cái tới gần vẫn lạc độ chân sơ kỳ, cũng xứng nắm giữ nhiều như thế triệu năm linh dược sao? Hừ, lão phu nhìn ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, là muốn buộc chúng ta ra tay giết người. Lại có một tên độc nhãn lão giả lạnh giọng nói, âm thanh mang theo độ chân sơ kỳ khí thế, quét ngang toàn bộ lục dục tinh. Người này là Triệu gia lão tổ, dùng một đôi tử mẫu đạo binh uy chấn lục dục tinh vực. Hừ, nếu nhiều lời vô ích, chúng ta liền xuất thủ một lượt đi, trực tiếp san bằng lục dục tông đi. Tuy nói lục dục tông hộ tông đại trận hơi có chút lợi hại, nhưng cũng khó chặn chúng ta liên thủ hợp kích uy thế. Một người mặc thiết giáp trung niên đại hán cười gằn nói, người này là Vương gia lão tổ, dùng một thân mạnh mẽ luyện thể thuật uy chấn lục dục tinh vực, thậm chí tu ra giả ma phù, thân thể mạnh không phải chuyện nhỏ, chỉ là một cái lục dục tông mà thôi, không đáng một cười, diệt liền diệt đi, tiêu diệt lục dục tông, thuận tiện giết sau này, dùng này tinh tu sĩ chi âm hồn luyện bảo, chắc hẳn có thể làm cho huynh đệ ta hai người đạo binh uy lực tăng mạnh. Hai tên độ chân trung kỳ lão giả uy nghiêm đáng sợ cười lạnh nói. Hai người này dáng dấp cực kỳ tương tự, là một đôi huynh đệ sinh đôi, trên người âm khí cực nồng, am hiểu quỷ mị thuật hợp kích, nhân xưng thiên quỷ nhị lão. Hai người này liên thủ lại, chính là độ chân hậu kỳ lão quái cũng có thể một trận chiến. Năm tên chân tiên nói đe dọa sau, cùng nhau thả ra khí thế kinh thiên động địa, hóa thành vô cùng vô tận mây đen, bao phủ lại lục dục tinh. Trong nháy mắt, toàn bộ lục dục tinh không gian rung động, tối tăm không mặt trời, mặt đất rung chuyển, sơn hà đổ nát, giang hải nghịch lưu. Trên lục dục tinh, vô số tu quốc tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi. Thân là lục dục tinh tu sĩ, ai chẳng biết lục dục tông đã xuống dốc, bằng lục dục tông nhất tông lực lượng, căn bản không phải Triệu gia, Vương gia, Trịnh gia ba nhà đối thủ. Huống chi ba nhà lão tổ mời tới thiên quỷ nhị lão làm trợ giúp, năm tên chân tiên liên thủ, đổ diệt lục dục tông không khó. Năm tên chân tiên sở dĩ cho lục dục tông thời gian một năm cân nhắc, không có lập tức ra tay, bất quá là kiêng kỵ lục dục tông hộ tông đại trận mà thôi. Lục dục tông hộ tông đại trận khá là lợi hại, như mạnh mẽ tấn công lục dục tông, chính là năm tên chân tiên liên thủ, cũng phải đánh đổi một số thứ mới có thể phá tan lục dục tông hộ tông đại trận. Năm tên chân tiên vốn định không đánh mà thắng chi binh, cưỡng bức Nguyên Tông ngoan ngoãn giao ra tất cả linh dược, tỉnh chút khí lực. Không hề nghĩ rằng, luôn luôn khéo đưa đẩy Nguyên Tông, càng trở nên như thế ngoan cố, tình nguyện cùng năm tên chân tiên là địch, cũng không nguyện giao ra triệu năm linh dược. Một năm qua đi, năm tên chân tiên đã mất đi rồi hết thảy kiên trì, bọn hắn rốt cuộc quyết định, huyết tẩy rồi lục dục tông, trắng trợn cướp đoạt triệu năm linh dược. Mời tông chủ lấy đại cục làm trọng, giao ra linh dược, bảo vệ ta lục dục không vong. 100.000 môn đồ quỳ gối sơn môn bên trong, hướng về tông chủ cấm địa phương hướng khẩn cầu. Tông chủ cấm địa bên ngoài, 3.000 quy nguyên, 200 toái hư, ba tên chấp pháp mệnh tiên hết thảy đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn rõ ràng, chính mình tông chủ mua nhiều như thế linh dược, là phụng chủ nhân chi lệnh. Đây là chủ nhân linh dược, không có chủ nhân mệnh lệnh, Nguyên Tông kiên quyết không thể đem linh dược giao ra. Nguyên Tông cầm trong tay một cái chứa đầy triệu năm linh dược màu xanh túi chữ vật, nhắm mắt không nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình nhất thời bất cẩn, mua sắm linh dược để lộ tin tức, càng sẽ dẫn tới hôm nay chi kiếp nạn. Như những linh dược này về hắn Nguyên Tông hết thảy, dù cho những linh dược này giá trị, hắn cũng sẽ không tiếc rẻ, hao tài tiêu tai cũng không phải không thể. Chỉ tiếc, những linh dược này thuộc về hắn chủ nhân Ninh Phàm hết thảy. Hắn thân là Ninh Phàm thuộc hạ, không thể tự tiện vận dụng những linh dược này, càng không thể đem chủ nhân chi thuốc tặng cho hắn người. Triệu gia, Vương gia, Trịnh gia ba nhà lão tổ khinh người quá đáng. Thiên Quỷ nhị lão cũng là khinh người quá đáng. Như sẽ có một ngày, chủ nhân nhà ta trưởng thành, chắc chắn sẽ thay ta Lục Dục Tông rửa sạch hôm nay chi khuất nhục. Cảm thụ toàn bộ Lục Dục Tinh chấn động, Nguyên Tông trong mắt hàn mang dần tăng, một bước đạp không bay lên. Cách Lục Dục Tông hộ tông đại trận, Nguyên Tông nhìn ngoại giới Sơn Hà rung động hình ảnh, nhìn Lục Dục trong tinh hà, ngạo nghễ mà đứng năm tên chân tiên cường địch. Trong mắt, chỉ có lạnh lùng nghiêm nghị. Những này triệu năm linh dược, chính là lão phu chủ nhân chi vật, không thể giao cho bọn ngươi. Như bọn ngươi lại bức bách, lão phu chính là liều lại vừa chết, cũng phải để bọn ngươi trả ra giá cao. Nguyên Tông lạnh lùng nói. Cái gì? Những linh dược này là ngươi chủ nhân chi vật. Nguyên Tông, ngươi cho rằng ngươi nói dối như vậy, liền có thể đã lừa gạt chúng ta sao? Vừa nghe Nguyên Tông lời ấy, năm tên độ chân lão quái đều là sắc mặt đại biến, toàn bộ Lục Dục Tinh bên trên, phàm là nghe được Nguyên Tông lời ấy người, không người không sợ hãi. Đường đường chân tiên tu vi Nguyên Tông, lại có chủ nhân, có thể lấy chân tiên làm tôi tớ cường giả, nên cỡ nào cường giả, ít nhất phải là độ chân hậu kỳ hoặc là đỉnh cấp lão quái đi. Như Nguyên Tông nói thật, Thiên Quỷ nhị lão các loại năm tên chân tiên cùng nhau lộ ra nghiêm nghị cực điểm biểu hiện. Như Lục Dục Tông sau lưng thật có bực này cường giả chỗ dựa, bọn hắn cũng không dám vọng động Lục Dục Tông rồi. Nghĩ lại, Lục Dục Tông từ trước đến giờ bần cùng, vì sao có thể một lần lấy ra 800 tỷ đạo tinh mua sắm triệu năm linh dược. Nhiều như thế đạo tinh, bằng Nguyên Tông điểm này tài lực tuyệt đối không bỏ ra nổi. Lẽ nào Nguyên Tông sau lưng thật có một cái chủ nhân hay sao? Mà lại vị chủ nhân này, tài lực hùng hậu đến được một lần lấy ra 800 tỷ đạo tinh, giao cho Nguyên Tông, khiến hắn mua sắm linh dược. Phải có tu vi bực nào, cỡ nào bối cảnh cường giả, mới có thể một lần lấy ra 800 tỷ đạo tinh. E sợ chỉ có xá không cấp thế lực, hoặc là tương tự với Dược Tông, Đan Tông như vậy cỡ lớn luyện đan thế lực, mới có thể có được như thế hùng hậu nội tình đi. Năm tên chân tiên đều là kiêng kỵ cực sâu vẻ mặt, đột nhiên, Trịnh gia lão tổ cười lạnh nói, không đúng, này Nguyên Tông nhất định là đang nói dối, như hắn thật có một tên chủ nhân vì hắn chỗ dựa,